Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 619. Chương 619 chương 1, Lâm Lam tỉnh lại thời điểm, là ở một cái chênh vênh vách núi chi gian. Trên người khẳng định là nhiều chỗ bị thương, đặc biệt là cái gáy. Phòng trường chính là làm cho nguyên thân ngoài ý muốn bỏ mình nguyên nhân. Lần này nàng không có lựa chọn cao cấp nhiệm vụ, mà là lựa chọn trả phí nhàn nhã thức bình thường nhiệm vụ. Nàng mục đích là tìm được Tây Phất Ba Ba bọn họ. Nếu tuyển cao cấp nhiệm vụ hình thức, cái gì ký ức đều không có, vậy không dễ là mơ siêu hơn nữa. Làm như vậy nhiều cao cấp nhiệm vụ, nàng cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lâm Lam khống chế thân thể thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là đen nhánh không trung, cảm nhận được chính là thức người cuồng phong, từ kia mây đen tầng trung lộ ra nhược quang biểu hiện. Thời gian không sai nói, vẫn là ban ngày, chính là loại này thời tiết, đùng đùng tương đương chưa kịp cảm thán đi, kế cuồng phong lúc sau, mưa to liền ngã xuống tới, có thể nói, đối Lâm Lam bám vào người. Bước đầu phán đoán, hẳn là leo núi ngoài ý thể xác phi thường không hữu hảo. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, đây là một cái có thể mang theo bàn tay vàng tiến vào vị diện. Lâm Lam ở nước mưa đánh rớt trước tiên, liền xúc đến chính mình không gian bên trong điều chỉnh trạng thái. Có bàn tay vàng Lâm Lam, nói thật, làm bình thường nhiệm vụ thật sự thực khi dễ vị diện. Đặc biệt là loại này cấp bậc không cao không thấp, lại trùng hợp có thể cho phép không gian loại này ngoài ra còn thêm bàn tay vàng tồn tại vị diện. Xuyên qua quá như vậy nhiều vị diện, hơn nữa Lâm Quang ở luân hồi vị diện học tập. Cướp đoạt, qua đi, Lâm Lam không gian có thể nói thượng là không chỗ nào mà không bao lấy. Lâm Lam mới vừa tiến vào đến không gian. Liền lập tức nằm vào Lâm Quang cấp chuẩn bị khoang thức trị liệu ưu hóa nghi chung. Thân thể thượng thương tổn liền trị liệu xong, thuận tiện còn tới cái thể xác thuộc tính cực hạn toàn đề cao. Toàn bộ hành trình trị thương bất quá 3 phút, cường hóa thân thể 20 phút, khi trường nửa giờ không đến, phương tiện mau lẹ, từ trị liệu trong khoang thuyền một lần nữa đi ra Lâm Lam giãn ra gân cốt. Nghe thân thể thượng truyền đến. Bùm bùm gân cốt tơi duỗi thân thanh âm, ôm mềm mục tiểu cốt, nằm ở thoải mái trên sofa, cảm thấy thích ý cực kỳ, rất muốn hư cái tiểu khúc, quang, cho ta vị diện chủ tuyến cốt truyện dù sao Lâm Lam tuyệt đối không thừa nhận. Là rốt cuộc thoát khỏi diêm, cảm thấy toàn bộ thần hồn đều thả lỏng cảm giác, luân hồi chi chủ sau khi thành niên, luân hồi vị diện quy tắc chính là hoàn thiện. Chỉ cần có diêm hắn trong nhà ngồi xổm, ân, tỏa chấn, trên cơ bản, toàn bộ vị diện, đều sẽ không xuất hiện cái gì đại vấn đề. Bất quá một khi luân hồi chi chủ rời đi luân hồi vị diện lưu vòng, liền sẽ xuất hiện không thể kịp thời xử lý vấn đề. Cho dù diêm ở lưu vòng phía trước, lại thăng cấp cải cách quá một lần luân hồi vị diện các loại quy tắc. Luân hồi vị diện hệ thống lưu trình ưu hóa không ít. Vấn đề này có điều giảm bớt, nhưng là vẫn là vô pháp giải quyết, mới có quang não chi linh đại quang cố ý ra tới trảo linh hành động. Nói đơn giản, diêm tồn tại, chính là một cái cơ thể sống trung ương xử lý chip tồn tại. Hắn chỉ cần ngồi xổm luân hồi vị diện, liền cái gì vấn đề đều không có. Một khi rời đi, liền tổng hội có bắc xuất hiện, sự tình là không có hắn sự tình gì, chỉ cần hắn ở. Có rất nhiều linh cho hắn giải quyết công tác tượng vấn đề. Ngẫm lại hắn đã từng công tích vĩ đại, Lâm Lam tưởng, luân hồi vị diện đối hắn yêu cầu, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có trong nhà ngồi xổm trong nhà lãng như vậy một cái ít ỏi kỳ vọng. Lâm Lam không nghĩ lại để ý tới cái kia vẫn như cũ không có lớn lên ra hòa. Đem ót chung về cái này đau đầu ra hòa hết thảy ném rớt. Nghiêm túc quan khán khởi Lâm Quang vị diện này chủ tuyến. Vị diện chủ tuyến vai chính gọi là Trương Tinh Tình, một cái đứng đầu Internet vật phẩm trang sức thủ công cửa hàng chủ tiệm. Cũng là gia đình bà chủ, trượng phu là một cái quốc nội rất có đại biểu tính truyện tranh gia. Hai người là đại học đồng học, Hai bên cha mẹ đều là đại học giáo thụ, môn đăng hộ đối, tốt nghiệp du lịch sau liền đính hôn, kết hôn, có một cái 5 tuổi nhi tử, không có tiểu tam, không có ngoại tình, gia đình bình bình ổn ổn, mỹ mãn hạnh phúc, hết thảy ngoài ý muốn khởi nguyên với nhi tử khang khang 6 tuổi thời điểm. Thân thể không thoải mái, đưa hướng bệnh viện kiểm tra thời điểm, phát hiện là bệnh bạch cầu. Hai bên gia đình điều kiện ở nơi đó, tuy rằng cái này bệnh thực nghiêm trọng, nhưng là còn không đến mức làm cho bọn họ bận về việc chạy lang thang. Vấn đề là, cốt tủy xứng đôi thời điểm, kiểm nghiệm kết quả cho thấy, nhi tử khăng khăng vừa không là Trương Tinh Tình nhi tử, cũng không phải trượng phu nhi tử. Lúc này, hai cái gia đình đều trợn tròn mắt. Ở chưa từng có hồng quá mặt tuổi trẻ hai vợ chồng lần đầu tiên bởi vì chuyện này ồn ào đến túi bụi. Rõ ràng nhi tử từ nhỏ chính là phu thê cùng nhìn lớn lên. Như thế nào liền biến thành không phải chính mình thân sinh. Quả thực hoang thiên hạ to lớn mậu. Một đợt chưa bình, một đợt lại khởi chính là hai người khắc khẩu thời điểm. Đệ nhị phân rất là chí mạng báo cáo cũng ra tới. Trương Tinh Tình thế nhưng cũng không phải hai vị giáo thụ thân sinh nữ nhi. Lúc này, tuổi trẻ phu thê bị dọa đến liền cãi nhau đều đã quên. Cùng khăng khăng giống nhau, cứ việc Trương Tinh Tình từ nhỏ thông minh liền không ở học tập thượng. Nhưng là cũng là giáo thụ phu thê con gái một, như châu như bảo mà che chở giáo dưỡng lớn lên, 27 năm tỉ mỉ chiếu cố, không bệnh không đau, thành gia lập nghiệp sau hôm nay. Mới phát hiện không phải thân sinh nữ nhi, cha mẹ không phải thân sinh, nhi tử cũng không phải thân sinh, song trọng bạo kích sao? Hai vợ chồng đều có loại thế giới làm sao vậy? Bọn họ lại làm sao vậy? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ai cho bọn hắn nói giỡn khủng bố cả mơ siêu cuối cùng? Ngốc hai nhà người, chỉ có thể báo nguy. Thân sinh nữ nhi, thân sinh tôn tử, cháu ngoại, nhi tử. Đều không thấy, biến thành một cái không hề huyết thống quan hệ. Đây chính là đại sự. Cảnh sát tham gia sau, thực mau liền phát hiện đoan nghi. Bởi vì thực hảo bài trừ, mặc kệ là Trương Tinh Tình vẫn là khăng khăng. Trừ bỏ sinh ra thời điểm, rời đi quá cha mẹ tầm mắt ngoại. Mặt khác thời điểm, cơ hồ đều là ở giám hộ trưởng bối trong mắt hạ lớn lên. Huống chi, Trương Tinh nắng ấm khăng khăng. Vẫn là ở cùng gian bệnh viện sinh ra đâu, tìm một chút điểm giống nhau. Cảnh sát nhanh chóng tỏa định đỡ đẻ Trương Tinh nàng ấm khăng khăng hộ sĩ Hồng Mỗ. Đã từng tiểu hộ sĩ, hiện giờ đã là kia sở bệnh viện khoa phụ sản y tá trưởng. Công tác 35 năm, chưa lập gia đình, ai có thể nghĩ đến một vị lấy bệnh viện vì gia. Danh tiếng thực hảo, thường xuyên đi cô nhi viện làm nghĩa công y tá trưởng. Một cái nhiều năm qua đạt được quá 22 thứ tốt nhất kiệt xuất công nhân chức danh bình định lão hộ sĩ. Một cha dưới, thế nhưng là một cái đổi anh cuồng ma. Nói thật, nếu không phải cái thứ nhất phát hiện không thích hợp người là Trương Tinh Tình một nhà. Chỉ sợ cảnh sát còn không có dễ dàng như vậy tỏa định nghi phạm mơ siêu bởi vì khăng khăng thế nhưng là hộ sĩ thân cháu ngoại. Trương Tinh Tình bất quá là nàng lợi dụng chức vụ tiện lợi. Đổi quá 200 nhiều danh trẻ con chung trong đó một cái. Lão hộ sĩ từ tuổi trẻ gây án đến lão, vốn dĩ chính là một cái quen tay. Không có khả năng dễ dàng như vậy liền tìm đến sơ hở. Ham thích với đi cô nhi viện làm nghĩa công nàng. Vì, chính là có thể danh chính ngôn thuận mà chiếu cố bị nàng vứt bỏ trời sinh ốm yếu nữ nhi. Trương Tinh Tình nhi tử sẽ bị đổi, bất quá là thời cơ thỏa đáng, ai làm ở khăng khăng cùng một ngày sinh ra trẻ con chung. Trương Tinh Tình điều kiện là tốt nhất, làm thân bà ngoại, nàng cứ việc không thích, thậm chí căm hận cái này hủy hoại nữ nhi cháu ngoại. Cũng hy vọng cháu ngoại có thể qua đến hảo một chút. Lúc trước Trương Tinh Tình sẽ bị đổi. Bất quá là bởi vì mới làm cha giáo thụ dưỡng phụ mẫu nhóm xem bất quá mắt mới ra đời hộ sĩ kia sơ ý. Vứt bừa bãi mà thiếu chút nữa thương đến nữ nhi hành vi. Khiếu nại nàng, hộ sĩ liền trả thù tính mà đem giáo thụ thân nữ nhi cùng một nhà nghèo khổ cực phẩm nhân ra nữ nhi. đổi chỗ, Trương Tinh Tình không phải hộ sĩ đổi chỗ đệ nhất đối hai từ. Càng không phải cuối cùng một cái. Cảnh sát đem nàng bắt giữ khi, nàng căn bản không có giấy dụa đùn đầy, liền đối nàng phạm tội sự thật thú nhận bộc trực, thậm chí còn đem ký lục nàng nhiều năm qua đổi trẻ con danh sách notebook sảng khoái mà đem ra. Lúc ấy nàng biểu hiện như là chân quý cả đời bảo vật. Rốt cuộc bị phát hạ ngươi hưng phấn, cái này nghe rợn cả người sự tình lập tức thượng nhiệt điểm đề tài. Mặc kệ là TV tin tức vẫn là trên mạng, đều truyền khắp, 200 nhiều gia đình bởi vì như vậy một người tuổi trẻ khi bị lừa gạt sinh hạ hài tử. Lại bị bách vứt bỏ hài tử bệnh tâm thần hộ sĩ làm cho dung chuyển bất an. Nhẹ bạo phát gia đình đại chiến, nghiêm trọng gia đình rách nát, nhất sốt ruột chính là, cái này đều đã nói được thượng là phát dồ hộ sĩ. Đặc biệt thích nhìn đến người khác bất hạnh. Chuyên môn chọn những cái đó cực phẩm nhân ra cùng những cái đó hòa thuận hạnh phúc nhân ra chi. Gian trẻ con đổi, cảnh sát mời đến bác sĩ tâm lý chẩn bệnh là, bởi vì tuổi trẻ thời điểm cảm tình bị nhục, bạn trai ở biết được nàng mang thai thời điểm, còn dứt khoát chia tay, lựa chọn cùng nhà giàu nữ kết hôn, làm cho nàng cực độ căm hận những cái đó kẻ có tiền. Đặc biệt là nàng sinh hạ như châu như bảo nữ nhi. Lại vì chính mình thanh danh, công tác mà không thể không vứt bỏ, sinh mà không thể dưỡng, phẫn nộ dưới, trở nên càng thêm cực đoan. Chỉ là nàng loại này điên cuồng, cực đoan hành vi tại lý trí dưới che giấu rất khá. Nếu không phải báo nguy Trương Tinh Tình ra khăng khăng cùng nàng có huyết thống quan hệ, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện nàng. Cái này án kiện liên lụy quá quảng. Ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, hơn nữa các loại nhân mã kết cục, nháo đến phi thường đại, cuối cùng xong việc lại là thập phần vô căn cứ, hộ sĩ sấn người chưa chuẩn bị, cắn lưỡi tự sát, lưu lại chính là một đống lớn gia đình tranh cãi, cùng với hơn 200 cái đã trưởng thành hoặc là đang ở trưởng thành vô tội trẻ con nhỏ mơ siêu. Trương Tinh Tình chính là một cái tốt nhất ví dụ, nàng sinh hoạt hoàn toàn bị hủy. Đầu tiên là biết chính mình bất quá là một nhà ngũ độc đều toàn nhân gia nữ nhi. Gia gia là từ ngục giam chung ra tới người. Phụ thân có hút du cai nghiện xử. Mẫu thân du bác thiếu hạ một thân nợ. Còn có một cái hư hư thực thực hỗ trợ truy nợ lưu manh thân đệ. Có thể nghĩ, giáo thụ nữ nhi tại đây loại trong gia đình. Quá chính là cái dạng gì sinh hoạt. Lại vãn một bước, giáo thụ nữ nhi liền cứu không trở lại. Rõ ràng người khởi xướng cũng không phải nàng, nhưng là nàng lấy một ngoại nhân thân phận, hưởng dụng nguyên bản thuộc về giáo thụ phu thê nữ nhi hết thảy lại là sự thật. Giáo thụ thân sinh nữ nhi lại là thay thế nàng cả đời thê lương nhấp nhô. Ở biết được thân nhi tử thế nhưng bị đổi tới rồi hộ sĩ thân sinh nữ nhi. Cái kia bị bệnh tâm thần cô nhi nữ hài trong tay. Không có đến 3 tuổi đã bị hộ sĩ nữ nhi nổi điên mà ngã chết. Mà ngã chết nhi tử đầu sỏ gây tội không lâu cũng tự sát lúc sau. Trương Tinh Tình cũng mau điên rồi. Dưỡng phụ dưỡng mẫu tiếp hồi thân sinh nữ nhi sau. Đối nàng dần dần xa cách. Trượng phu biết được thân nhi tử tình huống bi thảm cũng đưa ra ly hôn. Cực phẩm quan hệ huyết thống người nhà không biết xấu hổ mà dính quấn lên tới. Nhân sinh hết thảy hoàn toàn bị phủ định Trương Tinh Tình bò lên trên cao lầu. Trực tiếp nhảy xuống, này không phải chuyện xưa kết cục, mà là chuyện xưa mở ra. Nhảy lầu nháy mắt, Trương Tinh Tình bị vị diện khủng bố mặt thế hệ thống bắt giữ tới rồi. Cấp ra một cái thời gian hồi lui tay mới nhiệm vụ khen thưởng. Có thể vừa vặn tạp ở nàng thân sinh nhi tử bị ngã chết thời gian. Hai bàn tay trắng Trương Tinh Tình. Vì duy nhất huyết mạch trí thân nhi tử, phấn khởi, lúc sau chủ tuyến, thuộc về không thể đoán trước phòng trừng chung, yêu cầu Trương Tinh Tình mỗi lần nhiệm vụ lúc sau, vị diện tùy thời điều chỉnh an bài, bởi vì vị diện này là một cái tham gia đại hình vị diện thi đua vị diện. Cũng vô pháp làm chính mình chủ tuyến, ảnh hưởng đến đấu trường thượng, Trương Tinh Tình xem như vị diện bồi dưỡng ra tới. Tuyển thủ hạt giống, nói là cạnh kỹ, thì thật cũng là một loại cao giai cấp sinh linh bồi phương thức cùng với vốn nhỏ vị diện gian tư. Bản cuộc đua, hỗn độn bên trong, bởi vì vị diện chi linh thao tác không lo lâm vào thời kỳ cuối vị diện không cần quá nhiều. Đầy hứa hẹn cứu vớt vị diện không tiếc hết thảy đại giới vị diện chi linh. Đương nhiên cũng có chơi không đi xuống trực tiếp vứt bỏ vị diện cặn bã vị diện chi linh. Giống luân hồi vị diện loại này đại vị diện sẽ không sợ xuất hiện loại này vấn đề. Tổng có thể trình báo phá sản bên trong tiêu hóa, mà ở hỗn độn bên trong tiểu vị diện, này liền trở thành khó có thể xử lý ngưng lại hóa. Bất quá còn tốt là, này đó cặn bã vị diện chi linh cuối cùng lương tâm vẫn là ở. Vứt bỏ trốn chạy thời điểm, đều sẽ đặt ở đống rác, phi, phải nói là, thời kỳ cuối vị diện tập hợp chỗ, đã từng khối Rubik vị diện đời trước, không có hoàn toàn biến thái phía trước, nói chi linh chiếm cứ đại bản doanh, chính là như vậy một chỗ địa phương, tuy rằng nói đây đều là rất nhiều kề bên tan biến vị diện sở tại, nhưng là đồng thời cũng là một chỗ biến phế vì bảo nơi. Bởi vậy, hỗn độn bên trong, chỉ cần hình thành như vậy một chỗ địa phương, lập tức liền sẽ xuất hiện cùng loại với bọn rắn độc vị diện hoặc là vị diện đàn. Trực tiếp đem loại địa phương này chia cắt, rốt cuộc, có cũng đủ tài nguyên vị diện, chưa bao giờ ghét bỏ sinh linh nhiều, đặc biệt đại hình thời kỳ cuối vị diện tập hợp chỗ. Muốn cạnh tranh trở thành trong đó một viên, cũng là thực khó khăn, loại địa phương này. Không phải có đã thành ích lợi xích vị diện liên hợp thủ. Chính là có cường hãn quy tắc chi linh chiếm cứ, như nhau đã từng khối Rubik vị diện đời trước, rốt cuộc hiểu được biến phế vì bảo sinh linh nhiều đến là. Lâm Lam lần này dùng nhiều tiền tiến vào vị diện, chính là ở một chỗ bị rậm rạp vị diện vây quanh. Thời kỳ cuối vị diện tập hợp chỗ bên ngoài vị diện. Vị diện này thực lực quy mô không cường không yếu. Miễn cưỡng có năng lực tham gia vị diện liên hợp lại tài nguyên cạnh tranh. Bởi vì sinh linh tư chất, không đủ để lấy cạnh tranh vì lợi nhuận, chỉ có thể có khuynh hướng làm nhị tay mua bán, ở trong đó kiếm lấy chênh lệch giá, tích lũy tư bản, nghiêm khắc tới nói, vị diện này chính là một cái dựa vào như vậy một mảnh thời kỳ cuối vị diện kiếm lấy biên giác. Giác ích lợi, tiến hành buôn đi bán lại tồn tại. Bàn hoành ở chỗ này, cấp đi ngang qua linh, mang theo sinh linh vị diện chi linh bán ra tham dự này phiến thời kỳ cuối vị diện tập hợp khu vực. Cạnh tranh vào bàn vé vào cửa, cũng là vị diện này nghề nghiệp chi nhất, vé vào cửa bán ra phương thức có hai loại, một loại là giá thấp bóc lột trích phần trăm hình thức. Loại này hình thức đạt được vé vào cửa người, vô luận có bất luận cái gì thu hoạch. Đều phải nộp lên vé vào cửa có được phương tam thành đến năm thành không đợi tiền lời. Còn có một loại, chính là đụng tới Lâm Lam loại này, muốn tiến vào thi đua lại tìm không thấy phương pháp linh. Địa phương vị diện làm người môi giới, cấp địa phương liên minh dắt đầu, làm linh giao nộp một bút sang quý phí dụng bán đức thức gia nhập. Vị diện làm người giới thiệu lấy trích phần trăm mơ siêu người trước là cho bọn rắn độc vị diện làm. Công tồn tại, người sau là muốn tiến đến phân một ly canh mở màn. Đến nỗi cuối cùng là kiếm là bồi, hưu chết về tay ai, liền phải xem từng người thủ đoạn, nói trắng ra, chính là một đơn sinh ý. Xét thấy Lâm Lam bán đứt phương thức, nàng nơi vị diện chỉ lo cho một cái miệng thượng dự thi tư cách. Mặt khác liền một mực mặc kệ, cái gọi là cho tư cách, Lâm Lam cũng cảm thấy phi thường hố. Vốn dĩ cái gọi là thi đua, chính là vị diện đem tuyển định sinh linh thả xuống đến một ít bị vị diện chi linh để qua một bên. Vị diện bên trong, thông qua này đó sinh linh nỗ lực, tranh thủ vứt đi thời kỳ cuối vị diện thượng tài nguyên hành vi. Trong đó tối cao thu hoạch, chính là đạt được thi đua nơi thời kỳ cuối vị diện quyền sở hữu. Vị diện cấp tin tức là, nó quản thuộc hạ sinh linh, đều có dự thi tư cách. Bất quá có thể hay không dự thi, muốn xem kỳ ngộ vận khí, phiên dịch một chút chính là, Lâm Lam tham gia phương thức đối nó không có bất luận cái gì liên tục tiền lời. Cho nên nó liền không cung cấp kế tiếp phục vụ, Lâm Lam ra giới, chỉ đủ vị diện cung cấp một cái phù hợp dự thi tư cách thể xác. Như thế nào đạt được dự thi tư cách, còn muốn Lâm Lam chính bọn họ thăm dò. Lâm Quang, chủ nhân, có cái gì an bài sao, đối với vị diện keo kiệt. Lâm Lam một chút đều không ngoài ý muốn, ngược lại phi thường hiểu rõ. Nếu là vị diện thật sự cấp ngụy trang thành thổ hào ngũ hành chi linh nàng đưa lên một con rồng phục vụ, nàng mới cảm thấy có chá đâu. Chủ tuyến tiến hành đến nơi nào? Lâm Lam đem ngũ linh châu mang lên, lười nhác vươn vai hỏi. Dù sao bất quá là tham tài vị diện còn tưởng ở trên người nàng nhiều kiếm một bút thôi. Mục tiêu trói lọi ở nơi đó, căn bản không có khó khăn. Lâm Quang, vị diện phản hồi tin tức là, Trương Tinh Tình đã vượt qua tay mới kỳ. Hiện giờ đã là một cái lão luyện cạnh kỹ tuyển thủ, vị diện nào có cái kia năng lực có thể thời. Gian hồi tưởng, bất quá là tạp ở Trương Tinh Tình nhân sinh biến chuyển thời kỳ. Cũng chính là ra tai nạn xe cộ sinh tử tồn vong thời điểm. Cho nàng cấy vào một đoạn tương lai. Chủ tuyến, mượn dùng sinh tử chi gian kia trong nháy mắt, cùng nàng ký kết khế ước sau. Trực tiếp đem người linh hồn người đi dự thi thôi. Trương Tinh Tình có thể thu được vị diện ưu ái trở thành chủ tuyến vận mệnh nữ chủ. Cũng bất quá là vị diện chọn lựa rất nhiều sinh tử gian sinh linh tiến đến dự thi. Biển to đại cắt sau, nàng là phát huy tốt nhất, tiền lời tối cao kia một cái mà thôi. Không biết nguyên nhân Trương Tinh Tình lại là ở tương lai, dụ hoặc hạ. Liều mạng ngăn cản những cái đó đáng sợ sự tình phát sinh thôi. Thuận lợi thông qua tay mới nhiệm vụ, trở về, nàng ra tai nạn xe cộ kia một ngày. Cũng là nàng thân nhi tử bị kia lão hộ sĩ điên nữ nhi ngã chết kia một ngày. Không màng thân thể không có khang phục, bằng điên cuồng tư thái chạy tới sự phát mà, cũng kịp thời mà đem trọng thương nhi tử đưa đến bệnh viện cứu giúp. Hơn nữa vị diện dẫn đường, vì cứu trở về nàng còn sót lại tinh thần cây trụ thân nhi tử. Trương Tinh Tình lập tức lại tiếp một cái nhiệm vụ thành công sau, mới đưa nhi tử chân chính mà cứu trở về, có một có nhị sẽ có tam, đã biết hệ thống cường hãn đáng sợ. Chính là tình nguyện bình phàm người cũng sẽ sao động, huống chi hệ thống còn có cưỡng chế thi thố, còn muốn dưỡng hài tử Trương Tinh Tình trọng hoài tân sinh. Cùng trượng phu ly hôn sau, một đầu chui vào cái này cạnh kỹ ngôi cao, nhảy cũng nhảy không ra, kịch bản chính là hình dáng này, nhưng là Trương Tinh Tình thật là bằng vào từ trên trời giáng xuống nhiệm vụ giả thân phận. Trước tiên tố giác đổi anh cuồng ma lão hộ sĩ ác hành. Cũng phối hợp bộ môn liên quan, đem chuyện này ảnh hưởng, hàng tới rồi thấp nhất, đến nỗi như thế nào đem này hết thảy đều lộng tới hợp lý logic trong phạm vi. Chính là vị diện sự tình, Lâm Quang, chủ nhân là tưởng từ Trương Tinh Tình vào tay. Lâm Lam gật đầu, chờ bên ngoài thời tiết tốt một chút, chúng ta liền trực tiếp đi tìm Trương Tinh Tình, chỉ cần cấp ra cũng đủ ích lợi. Nàng hẳn là nguyện ý nói cho chúng ta biết như thế nào dự thi, bọn họ hiện tại nơi không gian. Là Lâm Quang đạp lên vị diện có thể chịu đựng điểm mấu chốt thượng. Mặt khác thành lập, bao hàm một chỗ phi thường phù hợp Lâm Lam yêu thích vô tường vây nhị tầng cách cổ tam hợp viện. Phòng, cùng với vân quanh ở chủ viện chung quanh hoa viên, đình đài lầu các, khúc thủy uốn lượn, cỏ cây phồn thịnh, cùng một tầng kết giới ở ngoài. Huyền nhai bên cạnh, cuồng phong rít gào, mưa to chút xuống, chính là hai cái phong cách, tiếp thu xong nguyên thân ký ức Lâm Lam nửa híp mắt. Giãn ra thân thể nằm xuống, lại nói tiếp, ta khối này thể xác, cùng Trương Tinh Tình, cũng coi như là có điểm quan hệ đi, nguyên thân gọi là Vương Hỷ Ấm. Phi thường bình dân tên, cùng Trương Tinh Tình giống nhau, là bị đổi hơn 200 cái trẻ con chung một cái. Dưỡng phụ dưỡng mẫu đều là địa phương nổi danh nhà công nghiệp. Tục xưng nhà giàu mới nổi. Thân sinh phụ thân là chư danh luật sư. Thân sinh mẫu thân là nổi danh phóng viên. Bất quá, nàng cùng bị đổi người. Nhưng thật ra không có nhiều ít mâu thuẫn. Bởi vì hai người vận mệnh thật sự là quá mức tương tự. Vương Hỷ ấm áp một cái khác nữ hài cha mẹ. Mặc kệ dưỡng phụ dưỡng mẫu. Vẫn là thân sinh cha mẹ. đều là từng người ly hôn trọng tổ gia đình, hơn nữa thực mau lại có tân nhi nữ trạng thái. Đơn giản tới nói, Vương Hỷ Ấm này một đôi bị đổi nữ nhi, đều là cha không đau, nương không yêu tồn tại, tiền chưa bao giờ thiếu, nhưng là phụ trách các nàng sinh hoạt, trước nay đều là quản gia bảo mẫu linh tinh tồn tại. Cho nên 25 năm sau, đột nhiên biết thân sinh nữ nhi bị đổi như vậy một cái khiếp sợ sự thật. Đối bốn cái huyết thống trực thuộc, đã rất là xã hội cha mẹ tới nói, ngược lại là một kiện tùng một hơi tồn tại, vốn dĩ tưởng thân sinh, như vậy đối đãi nuôi lớn còn có điểm áy náy, nhưng là hiện tại nghe nói không phải thân sinh, đó chính là cả người gánh nặng đều có thể dỡ xuống tới. Còn có thể tìm được có cộng đồng đề tài, bạn bè. Nga, phải nói, thông qua một việc này, ngược lại khai thác người trưởng thành thế giới giao lưu vòng, hữu hảo giao lưu. Vương Hỷ Ấm áp một cái khác người bị hại, giống như là câu thông lẫn nhau liên hệ vật phẩm, đường hoàng mà dùng xong lúc sau, đồng thời bị tắc một đợt làm người thường hâm mộ đấu kỵ vật chất bồi thường sau. Liền cái gì đều không có. Nga, còn có lệ thường tính liên tục tính vật chất bồi thường. Dùng mỗi tháng mua kiện quần áo, mua cái bao bao giá cả, là có thể tống cổ hai cái tay nải. Cha mẹ, nhóm đều thực vui vẻ, lấy bất đồng giai tầng, chẳng qua nói, chính là tầng dưới chót người giá trị quan xem ra. Thân sinh cha mẹ cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu đối hai cái nữ hài tử chính là tận tình tận nghĩa. Khí cực Vương Hỷ Ấm dưới sự tức giận, chính mình chạy đến hoang sơn dã lĩnh tới tìm kiếm kích thích. Sau đó liền ngộ hại, đối, là ngộ hại, không phải ngoài ý muốn. Phòng trừng Vương Hỷ Ấm bản nhân cũng tưởng đỉnh núi giống to phát tiết khi chạm đến qua bên cạnh, giống đến đầu ngất đi, lại vừa lúc gặp mà hoạt gió lớn, một cái không đứng vững, liền phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Lam bám vào người thời điểm, cha không đau, nương không yêu Vương Hỷ Ấm một chút đều không có lưu niệm. Mang theo Lâm Lam cấp tuyệt bút công đức không có vướng bận mà đầu thai. Lâm Lam cũng là đem thân thể chữa trị lúc sau, mới phát hiện đoan nghi, từ thể xác ót thượng, duỗi tay một rút, rút ra một cây nửa tấc lớn lên, đỏ tươi tỏa sáng đoàn tóc, đây là, ăn cắp khí vận dùng. Từ đầu phát màu sắc tới xem, hẳn là trải qua một phen luyện chế làm ra tới, chuyên môn ăn cắp người khác khí vận pháp bảo. Ân, nghiêm khắc tới nói, thì thật đem Vương Hỷ Ấm chết quy kết đến này căn chát đến vững chắc. Người thường đều nhìn không tới, tác dụng là ăn cắp khí vận đầu tóc thượng, có chút oan uổng, bởi vì này tóc trộm vận khí không phải một hơi mãnh trộm cái loại này, mà là cái loại này phi thường khoa học. Còn có chứa kiểm tra đo lường dò xét thủ đoạn, có thể tùy thời thí nghiệm chát người vận khí trình độ tinh vi đồ vật tới. Như là dưỡng dương thu lông dê giống nhau, một khi phát hiện lông dê lớn lên cũng đủ dài quá, liền sẽ khởi động lên thu hoạch một đợt, chỉ vì thu thập Vương Hỷ Ấm bản thân thêm vào khí vận. Không đả thương người, cùng người không ngại, thứ này phát tác khởi động một lần. Nhiều nhất cũng liền sẽ làm nhân tinh thần vô dụng, không có đặc biệt để ý thời điểm, bất quá là, giống không cẩn thận giống nhau, nháy mắt xui xẻo một chút, nhiều nhất, cũng chính là đi đường không xong, đất bằng té ngã một chút thôi, trường kỳ tràn ra khí vận bị ăn trộm, đường vận rủi tiến đến thời điểm, chính là chí mạng, cũng chính là tục ngữ nói, xui xẻo đến uống nước đều sẽ tắc kẽ răng lúc. Vương Hỷ Ấm lúc này đây lại là xui xẻo về đến nhà. Vừa lúc gặp ở đặc thù địa điểm, đặc thù tâm tình thời điểm, cái này khí vận thu thập khí khởi động, như vậy xui xẻo một chút, chính mình chơi xong rồi, đổi Lâm Lam tới tiếp nhận, bất quá không biết cũng có không biết chỗ tốt, chính là Lâm Lam tỉnh không ít phiền toái, ít nhất, chính là không cần tiếp thu nguyên thân cái gọi là báo thù ý tưởng. Cũng không phải cái gì lạnh nhạt, vô tình, làm nhiệm vụ làm được tính tình lãnh đạm duyên cớ, mà là Lâm Lam phát hiện, ở Vương Hỷ Ấm trên người trang vận khí nhập cư trái phép trang bị ra hòa. Vừa mới tựa hồ, ân, không sai, động thủ trộm nàng vận khí, bằng không, Lâm Lam cũng sẽ không phát hiện này tóc tồn tại. Điểm này vận khí, đối với Lâm Lam tới nói, chỉ sợ là một sợi lông trọng lượng đều không đến, nhưng là đối với trộm đạo nàng vận khí người tới nói, chỉ sợ đến căng chết, vận khí quá thịnh, thì thật nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng là xui xẻo một loại, eo triền bạc triệu, cũng đến có mệnh hoa a. Cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh tham chiếu Lâm Lam cho tới nay cùng vị diện lẫn nhau hố xử. Khí vận khổng lồ như vị diện, đều bị nàng hố đến thảm hề hề. Tự nhiên có sinh linh dám trộm nàng vận khí. Kia kết cục, chật chật chật tương đương ôm vui sướng khi người gặp họa tâm tình. Lâm Lam tùy tay niết rớt kia sợi tóc ti, liền đem chuyện này buông xuống. Cũng không hề dối dám đi dự thi sự tình. Thoải mái ôm trường ra lông tơ tiểu cốt chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc. Lâm Quang còn săn sóc cho nàng đắp lên một chương thả mơ siêu. Hết chương.